Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1141, quy về bình tĩnh. Hết thảy đều kết thúc, Lăng Diệu mang theo Ngụy Huyền cùng Hạ Tiểu Nhã về tới lúc đầu thế giới. Xưng có rảnh sẽ còn lại tới chơi, Lăng Vũ sinh hoạt quy về bình tĩnh, đây cũng chính là hắn muốn sinh hoạt. Cuộc sống yên tĩnh hài lòng mà nhẹ nhõm, hắn cũng không có gì có thể theo đuổi. Dù sao, sinh mệnh cấp độ của hắn đã là cực hạn, vô tận sinh mệnh không muốn tịch mịch. Vậy sẽ phải hiểu được sinh hoạt, hiểu được phát hiện trong sinh hoạt niềm vui thú, thường xuyên đi nếm thử mới sự vật, học được từ bình thản ở bên trong lấy được vui sướng. Lăng Vũ đang cố gắng học tập cái này một phương mặt. Mang ta chơi game, Lăng Vũ tìm tới Tiểu Bạch, cái này bản thể thánh hổ, bây giờ lại là lấy mèo trắng kỳ nhân ra hỏa, chính say sưa ngon lành chơi lấy kiểu mới nhất từ Nhậm Thiên Đường phát hành trò chơi. Trước đó bị Lăng Vũ hàng phục kỳ lạ sinh mạng thể, được đặt tên là Cầu Đàn, giờ phút này lấy một bộ đứa bé bộ dáng gặp người, đang cùng Tiểu Bạch cùng nhau chơi đùa lấy trò chơi này. Vui này không kia, Lăng Vũ đột nhiên đến thăm, đem hai gia hỏa dọa đến một chút liền nắm tay chuôi ném đi. Nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu, tựa như cái phạm sai lầm hai tử gặp được uy nghiêm phụ huynh. Bất quá, nghe nói Lăng Vũ đúng là muốn chơi trò chơi, hai gia hỏa một chút liền đến kinh. Lão đại ngươi nghe ta nói, trò chơi này lớn nhất niềm vui thú ở chỗ không ngừng mà bắt giữ sủng vật. Người sẽ thu hoạch được rất lớn cảm giác thành tựu, cùng lúc đó sẽ gặp phải một chút đối thủ, đạt thành rất nhiều thành tựu, đánh hạ một cái tiếp một cái đạo quán. Tiểu Bạch tự tin nói, cho rằng Lăng Vũ sẽ cùng hắn cảm động lây. Ai ngờ, Lăng Vũ không kiên nhẫn đánh gãy, đổi một cái, a. Tiểu Bạch sững sờ, Lăng Vũ nói ra, ta sủng vật ước vạn, bây giờ tại các phương đều thành cự phách, như thần chỉ thụ một phương thế giới thờ phụng, có chút đưa tay ở giữa hủy diệt một cái vực giới tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nói đến, hai người các ngươi, là ta sủng vật bên trong kém cỏi nhất. Tiểu Bạch cùng Cầu Đàn xấu hổ không nói, đổi một cái trò chơi. Đổi một cái có thể để cho ta vui vẻ trò chơi. Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, cười xấu xa nói, không biết lão đại hợp miệng trò chơi. Đông, lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch liền bị Lăng Vũ gõ một cái hạt rẻ. Ta nhìn ngươi là nghĩ tới lớn tuổi bàn ăn. Lăng Vũ mặt không chút thay đổi nói. Tiểu Bạch không rét mà run, vội vàng cười làm lành. Lão đại, ta nói đùa sao? Không thể coi là thật. Ta mới sẽ không chơi những trò chơi kia. Ta ngay cả những trò chơi kia là cái gì đều không biết. Ta thuần khiết như thế hài tử, làm sao lại làm màu vàng? Cẩu Đàn, ngoặc kép, gia hỏa này trong câu chữ tràn đầy mâu thuẫn, giấu đầu lòi đuôi, đần độn. Cũng may, Lăng Vũ cũng không có truy cứu hắn ý tứ. Để hai người lại nghĩ một chút trò chơi, nhìn có thể hay không cùng hắn khẩu vị. Hai người liệt cử rất lâu, Lăng Vũ không một hài lòng. Tuy nói thời đại mới tiến đến, các phương các mặt đều là biến chuyển từng ngày, trò chơi lĩnh vực cũng là tiến bộ nhanh chóng, rất nhiều gánh chịu vượt mức quy định tư duy trò chơi bị làm ra. Nếu như đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là phá vỡ nhận biết. Nhưng, Lăng Vũ dù sao kinh lịch quá nhiều quá nhiều, những vật này khó mà để hắn hưng phấn. Tiểu Bạch gần như sắp muốn từ bỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lão đại, ngươi có muốn hay không thử một chút Super Mario? Đó là cái gì? Lăng Vũ hỏi, Tiểu Bạch nói, một cái game cổ. Lăng Vũ gật đầu, có thể thử một lần. Có thời điểm lão chưa hẳn chính là lạc hậu, cũng có thể là bất hủ kinh điển, thể loại giả sử,